sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu. Chương 57, 57, cậu bỏ ra đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân anh là khoảng không trọng lực kéo Diệp Ca rơi thẳng xuống, gió lớn rét lạnh cuốn theo mùi máu tanh gào thét xung quanh anh, thổi tung vạt áo anh hệt như hai cánh chim khổng lồ. Bầu trời tĩnh mịch, xung quanh không một bóng người. Vậy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Diệp Ca cau mày, anh ngẩng đầu nhìn về hướng mình vừa rơi xuống. Cánh cửa đen kịt chậm rãi đóng lại, càng ngày càng cách xa anh, cuối cùng hóa thành một đường lờ mờ rồi biến mất vào bầu trời sâu thẳm. Anh cảm giác phía sau cánh cửa này rất khác biệt. Diệp Ca ổn định cơ thể giữa không trung rồi quan sát xung quanh. Bầu trời màu máu lạnh băng, từng mảng đỏ đậm, nhạt đan xen trông vô cùng đẹp đẽ và kỳ quái. Xa xa bên dưới cũng không phải là mặt đất mà là sóng lớn đỏ thắm mãnh liệt, bị gió thổi nhấp nhô dâng thành từng đợt sóng gợn như dải lụa dài vô tận, xóa nhòa ranh giới với bầu trời phía xa, toàn bộ thế giới mang sắc đỏ kỳ quái và bệnh hoạn. Xa xa trên mặt biển có một thành phố bằng xương lơ lửng, trông như một hòn đảo trôi nổi đơn độc, xương cốt trắng ở nổi bật giữa sóng máu trông càng thêm đáng sợ, thế giới ngập sắc đỏ khiến nó càng thêm nổi bật. Không khí ở nơi này, Diệp Ca nhíu mày, ấn đường hằn sâu. Dù phía sau những cánh cửa khác cũng là những bối cảnh khác nhau, nhưng rõ ràng chúng đều là tác phẩm của con quỷ kia, nơi nơi tràn ngập âm khí ẩm ướt lạnh lẽo của đối phương. Nhưng nơi này lại khác hoàn toàn, cánh cửa này đã hoàn toàn bị xâm chiếm, nhất thời Diệp Ca không tài nào phân biệt được lúc này mình đang ở trong quỷ vực bán ngoại hiện của nữ quỷ kia, hay là quỷ vực của Kê Huyền. Ngay lúc này, anh chợt có dự cảm chẳng lành. Đột nhiên, một giọng nói bất ngờ vang lên trong bàn tay anh. A, đánh một giấc thoải mái thật đấy. Diệp Ca giật mình, ngón tay buông lỏng đánh rơi viên đá xanh nhạt trong bàn tay xuống. A, giọng nói kia thét lên thảm thiết, từ gần rồi xa dần, rơi thẳng xuống hướng biển máu. Diệp Ca vội vàng bay xuống, kịp thời bắt lấy thiên nhãn trước khi nó rơi vào mặt biển. Này, cậu hù chết tôi rồi. Viên đá xanh hung hăng hỏi tội. Cậu không cầm chắc tí được hả? Diệp Ca, xin lỗi. Anh nâng viên đá hình tam giác thoạt trông vẫn rất bình thường trong tay lên ngắm, sau đó ngạc nhiên, hỏi. Mày biết nói hả? Thiên nhãn, dĩ nhiên là không. Diệp Ca, đã thật đấy. Viên đá xanh phát ra tiếng vươn vai khoan khoái, sau đó trả lời. Đúng ra là tôi không nói được, nhưng cậu không phát hiện thế giới này đã bị dị hóa rồi à? Diệp Ca ngây người, ánh mắt trầm xuống, hỏi. Dị hóa, hai quỷ vực cấp lãnh chúa va chạm trực diện với nhau. Mức năng lượng khổng lồ như vậy sẽ khiến thời không và vật chất dị hóa, giống như bây giờ này. Giọng viên đá xanh có vẻ hào hứng. Hế, có vẻ vị kia nhà cậu đang chiếm lợi thế đấy, quỷ vực của hắn đang xâm chiếm phạm vi năng lực của đối phương từng chút một, chắc không bao lâu nữa là có thể trực tiếp nuốt chửng con quỷ bên ngoài rồi. Diệp Ca, khoan đã, cái gì gọi là vị kia nhà tôi? Chẳng đợi anh kịp bắt bẻ, viên đá xanh tiếp tục luyên thuyên. Chắc chỉ cần hơn 300 năm nữa thôi. Diệp Ca, anh chớp mắt, lặp lại. Hơn 300 năm, thế mà còn gọi là không bao lâu nữa à, thiên nhãn khinh bỉ. Cậu có hiểu thời không dị hóa là sao không hả? Thời không dị hóa, Diệp Ca cụp mắt, che đậy cảm xúc sâu trong mắt, chậm chạp nói. Tốc độ thời gian trôi khác nhau. Đúng vậy, viên đá xanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế thì nếu một lúc nữa cậu mới tiến vào, có lẽ mọi thứ đã kết thúc hết rồi. Diệp Ca ngạc nhiên. Vậy ra, đây là lý do tại sao nữ quỷ kia đột nhiên tỉnh lại và đẩy anh vào cánh cửa này sao? Bởi vì chỉ cần thêm 10 phút trong thế giới thực, mụ ta sẽ bị Kê Huyền nuốt chửng từ bên trong. Tỷ lệ là bao nhiêu? Viên đá xanh, không chắc được, năng lượng va chạm càng mãnh liệt, thời không dị hóa càng nghiêm trọng. Diệp Ca nhìn nó, nhướng mày. Thế, tại sao mày biết nhiều vậy? Viên đá xanh hả hê, nói. Thiên nhãn, tất nhiên là cái gì cũng biết, hiểu không? Diệp Ca lạnh lùng đáp, bỏ qua đoạn này, nói thẳng đến hạn chế. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh tiếp xúc với những thứ này, những thứ càng mạnh mẽ càng toàn năng thì hạn chế của nó lại càng lớn, giống như vũ khí có uy lực càng lớn thì độ bền càng thấp vậy. Viên đá xanh trong tay không nói gì. Diệp Ca, này, thiên nhãn lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay anh, như một vật chết bình thường. Diệp Ca, xem ra hạn chế chính là thời gian. Anh nhìn qua thiên nhãn. Cảnh tượng đằng sau lỗ mắt rất khác so với sau cánh cửa, trời đất, biển máu, thành phố xương, hết thảy mọi vật đều biến thành những mảng màu đen, màu đỏ đan xen, như thể chúng đang tranh nhau không gian tồn tại. Theo một nghĩa nào đó, Thư Thiên Nhãn cho anh thấy chính là diện mạo thật của thế giới này, là sự xung đột và đối đầu giữa hai nguồn năng lượng thuần khiết. Diệp Ca cất Thiên Nhãn vào túi, sau đó bay về phía thành phố Xương. Anh cảm thấy không quá chắc chắn. Những thứ xảy ra đằng sau cánh cửa này đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của anh. Anh không biết kế hoạch của anh còn có thể sử dụng được không. Quan trọng hơn là, Diệp Ca không biết, Kê Huyền đã ở đây bao lâu rồi. Anh dẫm lên mặt đất bằng xương, nghiêng đầu nhìn quanh. Cảnh tượng nữ quỷ tạo ra vẫn còn lưu lại giữa những khe xương, con đường trải nhựa bị những khúc xương khổng lồ chấn vỡ, những tòa nhà cao tầng và bê tông cốt thép bị vây giữa xương trắng, bị chèn ép thành hình dáng vặn vẹo kỳ lạ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Diệp Ca nhanh chóng trốn sau căn nhà bên cạnh. 4, 5 sinh vật hình thù kỳ lạ xuất hiện cuối con đường. Nhưng không rõ vì sao, hình dáng của chúng lại khá quen mắt. Diệp Ca híp mắt, cẩn thận nhìn kỹ. Anh sững người, mấy con quái vật đang đi về phía anh là một ngọn đèn đường tong teo cao ngất, hai chiếc xe đạp và một cái biển hiệu quán ăn siêu vẹo, loáng thoáng vẫn có thể nhận ra 4 chữ. Ăn vặt huyện xa, trên bề mặt cũ kỹ bong chóc, trông vừa kỳ quái vừa buồn cười. Bọn chúng vẫn giữ nguyên hình dạng khi còn là đồ vật, những khúc xương nhỏ dài sắc nhọn xuyên ra từ cơ thể chúng, biến thành các chi có thể tự di chuyển, vừa vặn vẹo vừa kỳ quặc. Tao chẳng muốn đi tuần chút nào. Biển hiệu quán ăn vặt buồn bực nói. Đèn đường cao gầy gõ mạnh vào khung thép của nó. Để ông chủ nghe được thì mày xong đời. Xe đạp nhẹ giọng hỏi. Mày có chắc ở đây có dao động kỳ lạ không? Biển hiệu đưa tay sờ chỗ vừa bị gõ, nói. Ông chủ nói vậy, dị hóa. Diệp Ca nhớ đến từ mà Thiên Nhãn dùng lúc nãy. Có thể thấy, những vật chết như thế này cũng đã bị năng lượng khổng lồ kia dị hóa, từ đó mới có khả năng di chuyển và nói chuyện. Diệp Ca bất an sờ viên đá xanh nhạt nho nhỏ trong túi, sau khi xác nhận trên bề mặt nhẵn mịt ấm áp của nó không có mọc ra gai nhọn hay xương sầu quái dị gì mới yên tâm thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhãn mà mọc ra tay chân thì kỳ cục đến cỡ nào chứ? Anh lại lấy viên đá ra chậm rãi dò xét thế giới này thêm lần nữa. Nó vẫn cho anh thấy những khối màu đỏ và đen tranh đấu với nhau, nhưng lại không chỉ ra vị trí của Kê Huyền như những lần trước. Đảo xương này quá rộng, Diệp Ca không định tìm kiếm trong vô định. Anh rời khỏi chỗ ẩn nấp, đứng trước mặt 5 con quái vật kia, mỉm cười vẫy tay hỏi. Hi, dẫn tao đi gặp ông chủ của bọn mày được không? 5 con quái vật như gặp ma, chúng cùng lúc hít hà. Là hắn, là hắn. Là hắn. Nhanh, nhanh, nhanh. Bắt hắn. Diệp Ca, anh nhìn 5 con quái vật đang đồng loạt xông về phía mình, đau đầu dây mi tâm. Phiền phức, vài giây sau, đèn đường, xe đạp và biển hiệu nằm rạp trên đất, ôm xương kêu gào thảm thiết. Diệp Ca tiến tới, dùng chân đạp một đứa, thích thú hỏi. Này, trả lời, tụi bây muốn bắt tao là tinh bắt tao đi đâu? Đương nhiên là đi gặp ông chủ rồi. Đèn đường run rẩy nói. À thế à, Diệp Ca ngẫm nghĩ giây lát, thế thì được, 5 con quái vật, chàng thanh niên vươn tay, ống tay áo rộng rãi tuột xuống để lộ cổ tay trắng nõn, anh cong môi nở nụ cười vô hại, đôi mắt nhạt màu phản chiếu bầu trời màu đỏ máu. Giờ tụi mày bắt tao được rồi đó, lũ quái vật, Diệp Ca không ngờ ông chủ mà chúng nói đến lại là một chiếc xe buýt. Nó đứng thẳng, các chi bằng xương vươn ra khỏi thân hình cao lớn bằng thép trông vô cùng khổng lồ. Diệp Ca không thể không ngẩng mặt lên mới có thể thấy rõ hình dạng của nó. Xe buýt nghiêng đầu liếc Diệp Ca, trong miệng phát ra âm thanh như tiếng kim loại cọ sát, nó rời mắt, khinh thường nói. Lại nữa, Diệp Ca, tuy không biết đối phương đang nói gì, nhưng anh khôn ngoan quyết định không lên tiếng hỏi. Xe buýt chậm rãi nằm bò xuống, đưa hắn lên, 5 con quái vật hoảng sợ nhìn nhau, xương cốt trên người như vẫn đau âm ỉ, chúng duỗi tay ra, song rốt cuộc vẫn không dám đụng vào Diệp Ca. Diệp Ca thờ ơ liếc chúng, anh chống tay lên khúc xương bên cạnh xe buýt, tay áo trượt xuống, anh tung người nhảy lên. Xe buýt hoàn toàn không nhận ra những gì đang xảy ra sau lưng nó chậm rãi lăn bánh, 4-5 cái chân mọc ra bên người di chuyển thật nhanh, quay vòng rồi bay lên không trung. Diệp Ca khoanh chân, ung dung ngồi trên nóc xe buýt, hai tay đều bị xương trắng trói buộc, anh nghiêng đầu nhìn cảnh tượng nhanh chóng lướt qua bên người. Anh không thể không hét lớn lên mới át đi được tiếng gió rít bên tai. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi gặp Vương, vậy lần này hẳn là đi gặp Kê Huyền rồi. Diệp Ca thở phào, nói chính xác thì, chỉ có ngươi đi gặp Vương thôi. Xe buýt ồm ồm nói, bọn ta không dám đặt chân đến địa phận cung điện. Diệp Ca cảm thấy cơ thể sắt thép bên dưới mình run rẩy, dường như đang sợ hãi chuyện gì. Anh trầm tư, anh phải thừa nhận Kê Huyền đúng là chuyên gia gieo rắc nỗi sợ. Ngay cả trong thế giới thực, trong số thuộc hạ của hắn cũng không có mấy con không sợ hắn. Môi trường công sở thế này thật sự không lành mạnh chút nào. Bay một lúc lâu, xe buýt mới từ từ đáp xuống. Có vẻ nơi này là trung tâm của hòn đảo, cũng là nơi hiện tượng dị hóa xương càng nghiêm trọng hơn, gần như đã không thể nhìn ra dấu vết của xã hội hiện đại nữa. Cung điện xương khổng lồ nằm giữa vùng đất đỏ tươi đằng xa, trông vừa lạnh lẽo vừa tĩnh mịch. Diệp Ca nhảy xuống, hất cằm về hướng đó. Vậy là ở đó phải không? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ca quay người định rời đi, nhưng chiếc xe buýt phía sau bỗng nhiên quay đầu lại, đầu lâu trắng hếu xấu xí dị dạng nhìn chằm chằm Diệp Ca, nó chợt nói. Ngươi rất khác biệt so với những người khác. Diệp Ca hỏi, những người khác, đương nhiên rồi, xe buýt quay đầu, khởi động lại lần nữa. Hôm nay ngươi là người thứ hai. Chấm, Diệp Ca, đờ mờ. Xe buýt chậm chậm cười, không hề che giấu ác ý trong giọng nói. Hy vọng ngươi có thể sống lâu hơn những kẻ khác. Diệp Ca, đúng lúc ấy anh đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên từ lâu đài xương phía xa. Âm thanh đó quen thuộc vô cùng, cứ như là giọng của anh vậy. Diệp Ca, đậu móa. Anh đến trước cánh cửa bằng xương trắng, cẩn thận đẩy ra một khe hở. Âm thanh nhờ nhựa không rõ ràng xen giữa tiếng thét khàn khàn đau đớn bị sảnh xương khuếch đại nghe càng thêm đáng sợ. Trong sảnh chính, người đàn ông cao lớn cụp mắt nhìn chằm chằm người thanh niên ủ rũ trước mặt mình, ngón tay hắn lạnh băng mà tái nhợt, máu tươi dính dấp đậm đặc nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn. Hắn đưa tay sờ soạng gương mặt người thanh niên trước mặt. Sâu trong đôi mắt người thanh niên có mái tóc và đôi mắt nhạt màu lóe lên sự sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt mà vặn vẹo của y mướt mồ hôi, y run rẩy bò dậy chạy về phía cửa, nhưng không được hai bước đã bị một sức mạnh vô hình kéo ngược về. Y bị treo lơ lửng trên không, tay chân dang rộng bị trói chặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể giãy ra được. Đôi mắt nhạt màu nhanh chóng co lại, run rẩy, đồng tử phản chiếu ảnh ngược của người đàn ông đang thong thả đi về phía y. Người đàn ông đó có đôi mắt đỏ rực cùng khuôn mặt điển trai, song hắn lại như tu la địa ngục, toát ra hơi thở quỷ quyệt đến đáng sợ. Hắn lướt nhẹ tay trên má người thanh niên, đầu ngón tay lạnh băng phác họa xương gò má đối phương. Hắn cong môi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, thật đẹp, ngón tay thon dài nhợt nhạt như gọng kìm cứng rắn siết chặt cằm người thanh niên, buộc y ngước mặt về phía mình. Người đàn ông hờ hững vuốt ve mặt y, ngón tay miết dọc đường cong quai hàm. Dịu dàng như đang chạm vào má người mình yêu. Đôi mắt không rõ vui giận cụp xuống, nụ cười trên môi càng sâu. Nhưng, thật vụng về, giây kế tiếp, người thanh niên lại thét lên thảm thiết, người đàn ông cắm sâu những chiếc móng tay thoạt trông nhẵn nhụi nhưng lại như dao thép vào viền mặt y, máu tươi ấm nóng từ miệng vết thương chảy xuống hòa vào dòng sông máu đang chảy trên mặt đất giữa lâu đài xương. Ngươi không xứng có được gương mặt giống anh ấy, người đàn ông nhẹ nhàng nói. Giọng nói dịu dàng như đang nỉ non bên tai. Hắn nâng mặt đối phương, đầu ngón tay sắc nhọn lia dọc theo đường nét gương mặt y, chậm rãi và cẩn thận rạch ra một khe hở đỏ tươi, rồi theo đó lột bỏ ra mặt người thanh niên xuống. A a a a a a a a a a a a. Tiếng thét thảm thiết vang vọng trong căn phòng. Người đàn ông mỉm cười, hờ hững nói. Ngươi cũng không xứng đáng có giọng nói giống anh ấy. Hắn siết chặt xương hàm người thanh niên, buộc y mở miệng rồi nắm lấy lưỡi y. Mạnh mẽ rút ra. Chiếc lưỡi đẫm máu rơi. Bộp, xuống đất. Bấy giờ, người thanh niên đã chẳng còn ra dáng con người chỉ có thể ngậm một miệng máu tươi, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt không rõ ràng. Diệp Ca, hình như anh đến không đúng lúc rồi. Quan trọng hơn là, có lẽ anh nên đổi chiến thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ca chậm rãi lui về sau, song sàn nhà bằng xương dưới chân lại vang lên một tiếng vang giòn giã. Diệp Ca, đệt. Người đàn ông trong phòng ngước mắt nhìn ra cửa. Hắn thả tay, người thanh niên đã hấp hối ngã xuống đất, co quắp giãy giụa cạnh chân hắn. Kê Huyền chẳng buồn liếc y lấy một lần. Hắn giơ tay, một chiếc khăn lụa trắng đáp xuống lòng bàn tay hắn. Hắn ung dung thong thả lau sạch vết máu giữa những ngón tay, giọng nói tuy bình tĩnh song lại cuộn trào một sự nguy hiểm vô hình. Sao không vào? Ngay sau đó, cánh cửa xương trắng trước mặt lẳng lặng mở toang. Ngay giây sau, Diệp Ca cũng được trải nghiệm loại đãi ngộ cao cấp mà mình bên trong vừa được hưởng. Chỉ trong nháy mắt, một sức mạnh vô hình đã cuốn lấy tay chân anh, mạnh mẽ kéo anh vào trong. Quỷ vực có ba loại, ngoại hiện, bán ngoại hiện và khu vực kiểm soát. Quỷ vực ngoại hiện thật ra chỉ là một quỷ vực chưa thành hình, mức ràng buộc thấp, hiệu quả cũng kém. Quỷ vực của nữ quỷ là bán ngoại hiện, Bất kể là kích hoạt hay kéo người vào đều cực kỳ dễ, song lại có rất nhiều hạn chế. Với kẻ địch hay người mở ra, chúng đều có sức trói buộc nhất định, nhiều nhất chỉ có thể giúp mụ ta phát huy tối đa ưu thế bên trong, tương đương với lợi thế sân nhà. Mà quỷ vực kiểm soát có điều kiện kích hoạt cực kỳ khắt khe, phạm vi mở ra nhỏ hơn, cũng càng khó kéo kẻ địch vào trong hơn. Nhưng một khi bị kéo vào trong, chủ nhân của nó có thể nắm được 100 quyền kiểm soát, chỉ cần ở trong không gian đó, họ chính là vị thần nắm trong tay tất cả. Tất cả người chơi có kinh nghiệm đều biết dù thế nào cũng không được tiến vào quỷ vực kiểm soát của lệ quỷ, nếu không bản thân sẽ trở thành thịt cá còn chúng là dao thớt. Diệp Ca cũng biết rõ điều này. Anh không mấy tin tưởng Kê Huyền, vậy nên nhiều nhất anh chỉ bước vào quỷ vực ngoại hiện của hắn, cũng chính là cái chứa kho siêu tầm của người điều khiển rối. Mặc dù ở đó Kê Huyền nắm quyền kiểm soát nhiều hơn nhưng Diệp Ca vẫn tin rằng mình có thể đánh ngang tay với đối phương, ít nhất không cần lo lắng về việc bảo toàn tính mạng. Xong, trước khi đẩy cửa, Diệp Ca đã không ngờ Kê Huyền đã chiếm lĩnh và dị hóa không gian bên trong. So với quỷ vực bán ngoại hiện, nơi này đã gần như trở thành quỷ vực kiểm soát trong tay hắn. Tình huống hiện tại vô cùng lúng túng. Diệp Ca dùng rằng, anh nhận ra mình không cách nào thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân càng lúc càng đến gần Kê Huyền. Cuối cùng, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn lại vài thước. Diệp Ca cứng nhắc chào. Hi, Kê Huyền sửng sốt. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu, đôi mắt đỏ sẫm đăm đăm nhìn chàng thanh niên trước mắt, tầm mắt nóng rực như có thực thể rơi trên da Diệp Ca, từng chút một di chuyển như đang xác nhận gì đó. Diệp Ca không khỏi sờn da gà, cảnh báo nguy hiểm ăn sâu trong xương cốt anh đang réo ầm lên, điên cuồng hò hét anh mau tránh xa. Anh nghiến răng, lưỡi hái thoát cái hiện ra trong tay anh, rạch đứt trói buộc vô hình quanh người mình, sau đó quay người chạy ra cửa. Tuy nhiên, giây kế tiếp lại càng có nhiều sức mạnh hơn ập tới, kéo anh trở lại. Diệp Ca, cảnh này quen quen ha. Đầu ngón tay lạnh băng của người đàn ông lướt trên má Diệp Ca, anh gần như có thể ngửi thấy mùi máu tanh tươi mới trên người đối phương. Diệp Ca, cảnh này thì không chỉ quen nữa rồi. Nhưng ngoài dự đoán của anh, sau khi chăm chú nhìn anh thật lâu, Kê Huyền đột nhiên mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt âm trầm được nụ cười làm dịu đi. Trong nháy mắt hơi thở tàn khốc đáng sợ đã tan thành mây khói. Hắn nhìn chăm chăm chàng thanh niên trước mắt như đang nhìn cả thế giới của mình, nụ cười trên môi càng thêm ấm áp. Kê Huyền cúi đầu, vầng trán lạnh như băng áp lên trán Diệp Ca, hắn thấp giọng nói. Anh ơi, anh đến tìm em rồi. Giọng hắn hơi khàn, âm cuối kéo dài nghe như đang làm nũng. Diệp Ca thở phào, còn may, ít nhất vẫn nhận ra khác biệt giữa hàng thật và hàng giả. Anh gật đầu, đúng vậy. Sau đó, Diệp Ca nghiêm túc trở lại, bắt đầu nói. Chắc cậu cũng đã nhận ra bây giờ chúng ta đang ở trong quỷ vực của nữ quỷ kia, mụ ta có thể khiến cậu nhìn thấy thứ cậu sợ nhất. Tiếng anh bỗng nhiên chững lại. Diệp Ca tròn mắt nhìn Kê Huyền đang hôn lên ngón tay mình, anh bối rối hỏi. Cậu đang làm cái gì vậy? Không cần quan tâm, Kê Huyền cong môi cười. Anh nói tiếp đi, hắn đưa lưỡi liếm quanh môi dưới, đôi mắt đỏ sậm lóe lên vẻ nguy hiểm. Diệp Ca. Bấy giờ anh mới phát hiện, móng mắt của đối phương đã biến thành một vạch hẹp như động vật máu lạnh từ lúc nào, trong mắt đỏ tươi khiến nó thêm phần kỳ dị, lộ ra vẻ đáng sợ khác thường. Diệp Ca nhướng mày, cậu đã ở đây bao lâu rồi? Kê Huyền ngẫm nghĩ một lát, bình tĩnh nói. Không nhớ rõ, chắc là lâu lắm rồi. Hơi toang rồi đấy, sự cảnh giác trong lòng Diệp Ca trỗi dậy. Anh từ tốn nói, cậu thả tôi ra đã. Kê Huyền khựng lại, hắn đăm đăm nhìn Diệp Ca. Dịu dàng hỏi. Sao thế, khó chịu ở đâu à? Giây kế tiếp, người thanh niên đã hôn mê thật lâu dưới chân hắn tỉnh lại, y thở dốc, sau đó lại bắt đầu tiếp tục giãy giụa. Nụ cười trên môi Kê Huyền không mảy may dao động. Là y làm anh buồn nôn sao? Hắn lại cúi đầu, nhẹ nhàng ấn môi lên ngón tay Diệp Ca, yên tâm, em sẽ nhanh chóng xử lý y, khoan. Diệp Ca còn chưa nói xong đã thấy một áp lực to lớn vô hình đè xuống bóng người máu thịt lẫn lộn đó. Tiếng xương cốt vỡ vụn và máu thịt bị đập thành bùn nhão vang lên, người kia còn không kịp rên một tiếng đã biến thành một vũng máu, len qua khe hở giữa những đoạn xương chảy vào sông máu. Diệp Ca hít sâu, quyết định áp dụng sách lược mềm mỏng. Cậu cứ thả tôi xuống đã, sau đó chúng ta bình tĩnh trò chuyện. Kê Huyền nở nụ cười, ngón tay hắn nhẹ nhàng cuốn lấy lọn tóc bên má Diệp Ca, đầu ngón tay lạnh băng thoáng khựng lại trên đôi môi tái nhợt mềm mại của chàng thanh niên trong chớp mắt. Giọng hắn vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng, sao em phải làm vậy chứ? Kê Tê Huyền nghiêng tới, sắc đỏ dao động trong mắt hắn, đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi liếm đầu ngón tay vừa chạm vào môi Diệp Ca, hắn nhẹ giọng nói. Để anh chạy mất sao, Cách Chương.